Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Tứ Nguyệt Tinh Nữ thứ 100 thế luân hồi chi thân gặp nạn khi Tiêu Văn ra tay đem nàng cứu, mà lúc này nàng người nhà sớm đã chết sạch, những cái đó thổ phỉ Tiêu Văn cũng không có giết, bọn họ đều là Tứ Nguyệt Tinh Nữ này thế phụ mẫu đời trước thua thiệt quá người. Tuy rằng bọn họ cũng không phải cái gì người tốt, nhưng dựa theo nhân quả bọn họ xác thật có tư cách tới tìm này đối phú thương vợ chồng lấy mạng. Mà thổ phỉ nhóm đời này chuyện xấu làm tận, đời trước cũng không tích đức, lúc sau bị quan phủ chóc nạ ân luật xử trí cũng là được báo ứng. Tiêu Văn cúi đầu nhìn này thế mới 13 tuổi Tứ Nguyệt Tinh Nữ. Dung mạo như cụ mỹ lệ, nhưng này xuất sắc dung mạo vẫn luôn là nàng đau khổ bi thảm đầu sỏ gây tội. Trước 90 nhiều thế nàng không thiếu bởi vì dung mạo cửa nát nhà tan. Hắn đối không nhớ rõ hắn Tứ Nguyệt Tinh Nữ hỏi, người tên là gì? Đột nhiên bị đại biến 13 tuổi thiếu nữ thút tha thút thít nói, ta kêu Lý Tứ Nguyệt. Tiêu Văn hơi hơi gật đầu, nhìn Lý Tứ Nguyệt lau nước mắt một bộ vai hề. Hắn nhấc chân liền đi, nơi này không an toàn, đi thôi. Lý Tứ Nguyệt vội vàng thất tha thất thểu đuổi kịp, duỗi tay dục muốn kéo hắn tay áo giác, lại bị hắn nhàn nhạt thoáng nhìn sau, tay nhỏ lại run rẩy thu trở về, theo bản năng không dám làm càn. Mất đi cha mẹ, Lý Tứ Nguyệt đem cứu nàng thanh niên coi như chính mình cứu mạng dâm dạ cùng dựa vào. Chẳng sợ này dựa vào đối nàng không nóng không lạnh vẫn luôn bận duy trì khoảng cách, cũng ngăn cản không được nàng đối hắn không muốn xa rời. Cùng dần dần lớn lên thiếu nữ kia sơ sơ nảy mầm xuân tâm. Tiêu Văn ở nhân gian cùng Lý Tứ Nguyệt đãi một năm, nhận thấy được Lý Tứ Nguyệt nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng không muốn xa rời. Hắn cùng trên người nàng nhân quả tuyến cũng liền chặt đứt, đem Lý gia bạc triệu gia tài để lại cho Lý Tứ Nguyệt. Tiêu Văn liền đi không từ giã, trở lại thiên đình. Tiêu Văn cùng thiên đế hội báo chính mình ở thế gian tiến triển, liền đi Thái Dương tinh phù tang trên cây bế quan đột phá, nước chảy thành sông đột phá, không có bất luận cái gì trở ngại. Đương hắn đột phá khi, cảm giác trong cơ thể kim ô huyết mạch càng tiến thêm một bước tiếp cận Thái Dương chân hỏa bản chất. Phảng phất kim ô trong cơ thể chảy xuôi không phải máu mà là Thái Dương chân hỏa. Toàn bộ kim ô chi thân đều không hề từ huyết nhục đúc thành, mà là chuyển hóa vì cùng loại với Thái Dương chân hỏa năng lượng sinh mệnh. Cái loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Tiêu Văn đột phá sau, phát hiện chính mình không riêng gì khống chế Thái Dương chân hỏa, còn có thể cùng Thái Dương chân hỏa hòa hợp nhất thể. Thậm chí cùng ba chân hạ dẫm lên Thái Dương tinh đều có loại chặt chẽ liên hệ. Xa xa thiên đế cung phương hướng truyền đến một cổ thân thiết kêu gọi cảm giác. Tiêu Văn ngẩng đầu hướng lên trời đế cung nhìn lại. Một tiếng hùng hậu kim ô thanh đề vang vọng tam giới. Một con như Thái Dương tinh khổng lồ đại ngày kim ô bỗng nhiên từ thiên đế cung bay ra. Dây lát liền bay đến Thái Dương tinh. Cùng này chỉ đại ngày kim ô so sánh với, Tiêu Văn vừa mới chuyển hóa, đại ngày kim ô chi thân liền giống như một con mới sinh ra không lâu. Nhóc con, hắn hóa thành nhân thân, đứng ở Thái Dương chân hỏa tràn ngập phủ tang dưới tàng cây. Ngửa đầu nhìn kia chỉ khổng lồ đại ngày kim ô, phụ hoàng, đại ngày kim ô hóa thành nhân thân, đúng là một thân ngọn lửa kim ô kim bào đầu đội mũ miệng thiên đế. Thiên đế nhìn hắn ánh mắt thập phần nhu hòa. Ngô Nhi hôm nay mới vừa đột phá, vi phụ đến vì ngươi tử hành yến hội hào hào chúc mừng một phen. Tiêu Văn chớp chớp mắt, hắn không nghĩ tới chính mình đột phá sau huyết mạch tiến hóa thành đại ngày kim ô. Thiên đế đối thái độ của hắn cư nhiên hòa ái dễ gần đến này nông nỗi. Xưng hô đều biến thành Ngô Nhi, vi phụ, phải biết rằng phía trước thiên đế vẫn là tự xưng chậm mới lạ kêu hắn đại thái tử. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thiên đế tổ chức thịnh yến, mời tam giới rất nhiều tiên thần, có thể nói là khắp chốn mừng vui. Ở trong yến hội, thiên đế đem Tiêu Văn chỗ ngồi an trí ở chỉ ở sau hắn cùng thiên hậu nhất dựa trước vị trí. Cùng mặt khác 9 vị kim ô thái tử có rõ ràng khác nhau. Chúng tiên thần chỉ xem này chỗ ngồi tình huống liền không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ. Dĩ vãng 10 vị Kim Ô Thái tử đều là ngồi ở cùng nhau. Trước sau trình tự dựa theo đứng hàng tới. Mặc dù là đứng hàng đệ nhất Kim Ô Đại Thái tử cũng không có gì đặc thù địa vị. Hiện giờ Thiên Đế chói lọi đem Kim Ô Đại Thái tử vị trí đặt ở dựa trước, chỉ ở sau Thiên Đế Thiên Hậu vị trí thượng, thực hiển nhiên là đề bạt Đại Thái tử ở Thiên Đình địa vị. Tiêu Văn nhập tòa sau, có thể cảm giác được chúng tiên thần nhìn về phía hắn phức tạp ánh mắt. Đặc biệt là chín Kim Ô đệ đệ hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Bất quá hắn cái thứ nhất chú ý tới vẫn là thập nhị tinh nữ bên kia. Đứng hàng đệ tứ vị trí cư nhiên không phải không. Tứ Nguyệt tinh nữ đã luân hồi muôn đời phản hồi Thiên Đình. Tiêu Văn xem qua đi khi vừa lúc chú ý tới Tứ Nguyệt tinh nữ nhìn về phía hắn phức tạp ánh mắt. Hắn cũng phân biệt không ra trong đó ý vị. Nhưng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Tứ Nguyệt tinh nữ lại hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Gật gật đầu, lại là cùng hắn chào hỏi. Này bình thản gặp lại cảnh tượng lệnh Tiêu Văn ngẩn ra một chút. Hắn vốn tưởng rằng Tứ Nguyệt tinh nữ sẽ hung hăng chừng hắn hoặc là đối hắn làm như không thấy lấy. Kỳ phẫn hận, rốt cuộc hắn lúc trước cự tuyệt Thường Nga tiên tử cầu cứu. Không nghĩ tới nàng còn có thể tâm bình khí hòa cùng hắn chào hỏi một cái. Nhưng thật ra lệnh người ngoài ý muốn, Tiêu Văn không chú ý Tứ Nguyệt tinh nữ bao lâu, đã bị mặt khác tiến đến lôi kéo làm quen tiên thần nhóm vây quanh. Ở Thiên Đình đợi đến lâu rồi, hắn phát hiện này đó tiên thần kỳ thật cùng phàm nhân khác nhau cũng chỉ ở thực lực phương diện. Làm theo có kéo bè kéo cánh phủng cao rậm thấp, chỉ là lén lút yêu đương tiên thần hắn liền phát hiện vài đối. Chẳng qua đều là Plato tinh thần luyến ái. Rất nhiều tiên thần đều làm bộ không biết. Hiện tại Tiêu Văn thực lực đại tiến lại bị Thiên Đế coi trọng. Ở những cái đó tiên thần nhóm xem ra rất có lấy lòng hắn tất yếu. Đơn giản Thiên Đế tới tương đối sớm, Tiêu Văn cũng sớm thoát khỏi này đó lôi kéo làm quen tiên thần. Thiên Đế cao ngồi đám mây bảo tọa phía trên, đó là Thiên Hậu cũng đến lùn hắn một đoạn. Thiên Đế khí phách hăng hái nhìn quét phía dưới chư vị tiên thần nhóm. Ánh mắt rơi xuống trưởng tử trên người, khi càng là nhịn không được phá lên cười. Hôm nay chậm cùng các khanh cùng nhạc, vì Hạ Ngô Nhi tu vi càng tiến thêm một bước. Trên mặt hắn đắc ý chi sắc đều che lấp không được. Cái loại này có người kế tục vui sướng làm vô số tiên thần nhóm sôi nổi ghé mắt. Địa vị thấp kém tiểu tiên tiểu thần chỉ là cảm khái đại thái tử được sủng ái. Mà những cái đó địa vị phần tử trí thức nói nội tình nhiều. Đều sôi nổi kinh nghi bất định nhìn về phía ngồi ở ghế trên Kim Ô đại thái tử. Có thể làm Thiên Đế bệ hạ như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chẳng lẽ là đại thái tử điện hạ tiến hóa thành đại ngày Kim Ô sao? Bất quá biết Thiên Đế chân thân nại đại ngày Kim Ô tiên thần thật sự quá ít. Đều là từ thượng cổ thời đại đi tới. Hiện giờ ở Thiên Đình cũng thuộc về quyền cao chức trọng. Nhưng thật ra mặt khác 9 vị Kim Ô thái tử ghen ghét đến độ mau bốc cháy lên. Ở 9 vị Kim Ô thái tử kia khối chỗ, độ ấm hôi hổi bay lên. Chung quanh tiên thần đều nhịn không được chảy ra mồ hôi tới. Thiên Đế đem Tiêu Văn bốn phía khích lệ một phen, sau đó đem hắn sắc phong vì Thái Dương Tinh Quân, về sau trưởng quản ngày thăng mặt trời lặn, cũng đem Thái Dương Tinh ban cho hắn cư trú. Này pháp chỉ vừa ra, sở hữu tiên thần đều sợ ngây người, bởi vì phía trước Thái Dương Tinh Quân chính là Thiên Đế bản tôn. Hắn là từ Thái Dương Tinh hóa hình mà ra đại ngày Kim Ô. Trời sinh Thái Dương Tinh Quân, hắn tên thật đã kêu Quá Hạo. Mà Quá Hạo chính là Thái Dương ý tứ. Có thể nghĩ Thái Dương Tinh Quân cái này quân vị đối Thiên Đế tầm quan trọng. Chỉ là sau lại làm Thiên Đế, Thái Dương Tinh Quân cái này danh hiệu liền ít đi có người nhắc tới. Hiện giờ Thiên Đế đem Thái Dương Tinh Quân cái này quân vị ban phong cấp Kim Ô Đại Thái Tử. Cũng đem trưởng quản nhân gian mặt trời mọc mặt trời lặn quyền lực phân cho hắn. Tương đương là từ Thiên Đế chính mình quyền bính trung phân ra một bộ phận cấp đại thái tử. Nếu không phải biết Thiên Đế vị trí này là thiên đạo chế định cả đời chế hơn nữa Thiên Đế cũng không sẽ ngã xuống. Bọn họ đều phải cho rằng Thiên Đế là muốn tính toán chuẩn bị truyền ngôi cấp đại thái tử. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé chúng tiên thần khiếp sợ đến không được. Tiêu Văn cái này đương sự nhưng thật ra không hề cảm giác. Hắn cảm thấy trừ bỏ về sau có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ toàn bộ Thái Dương Tinh ở ngoài. Không khác chỗ tốt rồi. Còn phải mỗi ngày quản ngày thăng mặt trời lặn. Thế gian ngày thăng mặt trời lặn cũng không phải Thái Dương Tinh biến động. Thái Dương Tinh vẫn luôn ở nơi đó là bất động. Mà thế giới này lại là trời tròn đất vuông cách cục. Cũng không tồn tại cái gì tinh cầu quay chung quanh Thái Dương tự quay. Cho nên thế gian ngày thăng mặt trời lặn yêu cầu Tiêu Văn hóa thành đại ngày kim ô từ Đông Phương. Bay đi phương Tây, Tiêu Văn cảm thấy đây là cái khổ sai sự. Bởi vì nhân gian một năm, thiên đình mới một ngày. Nếu là nhân gian mỗi ngày ngày thăng mặt trời lặn, Tiêu Văn đều phải phi một lần. Hắn ở thiên đình một ngày ít nhất muốn phi 300 nhiều lần. Tuy rằng lấy hắn tốc độ không tính cái gì, nhưng hắn đến dựa theo nhân gian mỗi ngày thời gian quy luật phi. Quá phiền toái, vì thế ở yến hội lúc sau, tân gia lò Thái Dương Tinh quân chạy tới thiên đế cung thỉnh cầu thiên đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thiên đế nghe xong hắn tố khổ sau, nhịn không được bật cười nói, trước kia đều là trẫm tự mình quản, người khi nào thấy trẫm tự mình đi bay tới bay lui. Tiêu Văn có điểm ngốc nhìn thiên đế, sau đó liền thuận lợi từ thiên đế trong tay làm bổn tu luyện hóa thân công pháp. Này công pháp đại khái là thiên đế chuyên môn vì chính mình lười biếng sáng tạo ra tới. Cho nên phi thường thích hợp đại ngày kim ô tu luyện. Tiêu Văn trong chốc lát liền tu luyện thành công. Sau đó liền lộng cụ đại ngày kim ô hóa thân thế hắn đi làm. Chính mình tránh ở Thái Dương Tinh bế quan tu luyện. Cái này thần thoại thế giới cấp bậc không thấp. Tiêu Văn lại chiếm cụ thiên tư theo hầu bất phàm thân hình. Từ một loại khác con đường tu luyện biến cường quả thực mỹ tư tư. Trầm mê với tu luyện Tiêu Văn sau lại có nghe nói tứ nguyệt tinh nữ tìm được rồi đầu thai chuyển. Thế đào giao, chẳng qua lúc ấy trước kia tận quên đào giao cũng không nhớ rõ nàng. Hơn nữa có muốn làm bạn cả đời ái nhân. Đào giao là cái yêu liền dùng sinh mệnh đi ái hảo yêu tinh. Cho nên hắn ái tứ nguyệt tinh nữ khi nguyệt ý vì nàng đi tìm chết. Sau lại trước kia tận quên hắn yêu một cái khác nữ nhân, tự nhiên cũng nguyện ý vì nàng đi tìm chết. Tứ nguyệt tinh nữ chẳng sợ vì đào giao khôi phục vãng sinh ký ức, nhưng kia không biết nhiều ít thế trước ký ức nào có kiếp này ký ức tới tiên minh. Đường đường tứ công chúa ở đào giao kiếp này cái kia bình thường phàm nữ ái nhân trước mặt thua rối tinh rối mù. Trong lòng không cam lòng tứ nguyệt tinh nữ thế nhưng sắm vai nổi lên bổng đánh uyên ương kia căn cây gậy, nàng chia rẽ đào giao cùng kia phàm nữ, nhưng đào giao cuối cùng thà rằng tự sát cũng không muốn chịu nàng khống chế. Tiêu Văn sau khi nghe xong này đoạn vui buồn lẫn lộn tiên yêu luyến kế tiếp, trầm mặc thật lâu sau, tác giả có lời muốn nói, ai, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, ta gần nhất thật là phải bị ta đệ tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Hắn hiện tại thành tích đã từ toàn ban trước vài tên rớt đến đếm ngược vài tên. Ta phía trước vì làm hắn đề cao thành tích, riêng hoa mấy ngàn khối cho hắn mua học tập cơ. Kết quả đêm qua phát hiện hắn lén lút dùng di động đánh vương giả vinh quang. Đều đánh tới bạch kim, ta nói hắn vài câu. Hắn cư nhiên mắng ta bắt chó đi cầy, xen vào việc người khác, khí khóc kêu ây kêu, nhiệm vụ linh tam thất, hết chương.